cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 942 nàng mới thật sự là Nhiếp Vô Ưu. Bạch Minh Chủ, thật không dám giấu giếm, ta hoài nghi Nhiếp gia cái đó Nhiếp Vô Ưu là giả. Nam nhân cau mày nói, thật ra thì, chân chính Nhiếp Vô Ưu, tại Hoa Quốc, không chỉ là Bạch Minh Chủ, trước còn có người thuê khác, cũng thuê chúng ta đuổi giết Nhiếp Vô Ưu, người thuê khác, là ai vậy? Nhiếp Vô Ưu kẻ thù thật nhiều, Diệp Quảng Quảng thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Cái này, Bạch Minh Chủ, quả thực xin lỗi, chúng ta lính đánh thuê là không thể tiết lộ người thuê tin tức, cho nên, không thể trả lời, nếu không, hôm nay ta có thể bán đứng người thuê khác, ngày mai, ta cũng có thể bán đứng Bạch Minh Chủ ngài, tin tưởng, Bạch Minh Chủ có thể lý giải, nam nhân nói. Thật ra thì, không cần nam nhân nhiều lời, Diệp Quảng Quảng cũng có thể đoán ra đại khái. Ừ, ta hiểu được, vậy sau đó thì sao? Diệp Quảng Quảng tiếp tục hỏi. Cái đó Nhiếp Vô Ưu, hình như là đã mất đi ký ức. Nhưng dù vậy, Hoa Quốc một nhóm, chúng ta cũng chưa thành công, Nhiếp Vô Ưu bị người cứu đi. Làm sao ngươi biết các ngươi đuổi giết chính là Nhiếp Vô Ưu? Diệp Quảng Quảng tiếp tục hỏi. Nếu như, thật là Nhiếp Linh Lung đám người sai phái, chẳng lẽ, Nhiếp Linh Lung sẽ ngốc đến nói cho lính đánh thuê, đi Hoa Quốc đuổi giết Nhiếp Vô Ưu? Nàng không sợ chuyện này bị tuôn ra đi. Nếu như, chính Diệp Quảng Quảng là Nhiếp Linh Lung, cũng sẽ không nói ra mục tiêu thân phận. Vâng, người thuê cũng không có nói đi giết Nhiếp Vô Ưu, nhưng là người thuê để cho tùy tùng của mình cùng chúng ta cùng nhau, khi đó, người tùy tùng kia nhìn thấy mục tiêu sau, bật thốt lên nói một câu Nhiếp Vô Ưu. Ta cùng vị tùy tùng kia đứng tương đối gần, cho nên chỉ có ta nghe thấy, nam nhân nhẹ giọng nói. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái này dáng vẻ của nam nhân, không giống nói dối. Kết quả kia thế nào? Diệp Quảng Quảng tiếp tục hỏi. Kết quả chính là Nhiếp Vô Ưu bị người cứu đi. Nam nhân thành thật trả lời, ồ, tại Hoa Quốc, còn có người nào, có thể liền các ngươi đều không thể làm gì, không thực tế đi. Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng. Một lời khó nói hết, nam nhân kia một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, thân thủ khủng bố, hơn nữa, hắn còn có súng. Theo nam nhân dứt tiếng, Diệp Quảng Quảng thần sắc, nhất thời biến đổi. Nam nhân tóc màu trắng bạc, sử dụng súng ống. Đây chẳng phải là... Trong phút chốc, trong đầu của Diệp Quảng Quảng, hiện ra tình cảnh buổi tối nào đó. Hoa Quốc thời điểm, chính mình lái xe, đụng vào một vị mái tóc dài màu trắng bạc nam tử. Đầu xe lõm xuống, nam nhân kia lại không phát hiện chút tổn hao nào. Sau, chính mình gặp phải một nhóm người bí ẩn đuổi giết, cũng là người nam nhân kia, móc súng ra, đánh lui nhóm sát thủ thần bí kia. Nhưng mà, trước mắt nam nhân tham dự đêm đuổi giết đó này nhưng là nói, mục tiêu bọn họ đánh giết là Nhiếp Vô Ưu. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng trong lòng xông ra cơn sóng thần. Dựa theo người đàn ông trước mắt này trong lời nói hàm nghĩa, chính nàng chính là Nhiếp Vô Ưu. Diệp Quảng Quảng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng cùng Nhiếp Vô Ưu kết quả có quan hệ gì? Chỉ bất quá, nếu như mình thật là Nhiếp Vô Ưu mà nói, cái kia hết thảy liền có thể giải thích thông. Nếu như nàng là Nhiếp Vô Ưu, tại Hoa Quốc thời điểm, thần bí sát thủ đuổi giết nàng, liền hợp tình hợp lý. Nhóm sát thủ kia cùng Nhiếp Linh Lung có quan hệ, Nhiếp Linh Lung biết được thân phận cùng tung tích của mình sau, sai lính đánh thuê đi Hoa Quốc. Nhưng Diệp Quảng Quảng vẫn còn có chút không cách nào hiểu được, Nhiếp Linh Lung tại sao lại biết thân phận của mình, hơn nữa biết tung tích của mình, được, ta hiểu được. Chờ ta trước điều tra rõ lại nói, Diệp Quảng Quảng tận lực đem dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh, nhìn về phía nam nhân, nhàn nhạt mở miệng nói.